Truyện Hai Con Người Một Cuộc Đời, tác giả Vạn Sắc, chương 3. Quên mất rồi. Nghe được lời nói của Thế Huân, Lộc Hà mới kịp phản ứng ra. Tuy rằng hiện tại do Thế Huân hiểu lầm cậu là con boy mới nói như vậy, nhưng mà khi nghe ra cái loại ngữ khí khinh thường này cũng làm cho cậu vô cùng khổ sở. Hôm như vừa rồi chắc chắn chỉ là do lỗi giác của bản thân. Lộc Hàm lắp ba lắp bắp tìm một cái cớ để có thể giấu đi nỗi tuyệt vọng mà nhìn Thế Huân. Tới cái này cũng quên sao? À mà thôi đi. Thế Huân bất mãn hừ một câu, thân thể trần trụi xoay người trực tiếp đi vào trong phòng ngủ. Lộc Hàm biết anh ta vào trong phòng ngủ là để lấy bao cao su. Bao cao su cùng với dầu bôi trơn đều được đặt ở trong ngăn tủ đầu giường. Bất quá lần này chắc chắn là Thế Huân sẽ không ôm nhu mà giúp cậu bôi trơn. Thậm chí ngay cả ý định cho cậu vào trong phòng ngủ cũng không có. Có lẽ là sau khi lấy bảo hiểm, hai người sẽ trực tiếp đứng ở cửa để mà giải quyết. Lúc Thế Huân cầm bao cao su từ trong phòng ngủ bước ra, thân thể đối mặt với Lộc Hàm. Giường vật cứng rắn ở nơi khô gian, bởi vì đi đường mà nhấp nhô cao thấp, đụng đưa qua lại. Lộc Hàm nhìn thấy liền mặt đỏ tim đập, nên vội xoay chuyển tầm mắt, quay người lại. Thế Huân không có dư thời gian để mà quan sát phản ứng của cậu. Sau khi đi đến trước mặt của Lộc Hàm, trực tiếp ra lệnh bao cậu quay người. Cũng đã đến cái tình trạng này rồi, Lộc Hàm không màng để ý đến cái vấn đề tư thế. Nói thế nào thì hôm nay cũng là do cậu tự nguyện đến. Thế Huân nói như thế nào liền làm như thế ấy đi. Lộc Hàm nghe lời xoay người vào trong tường, nâng mông lên một chút. Thế Huân xem mở bao cao su đeo vào chính mình, sau đó cái bài khai hai cánh mông của Lộc Hàm, quỳ đầu đặt ở ngay cái lối mà đỉnh đỉnh. Lộc Hàm không thể nào là không khẩn trương, cái mông không tự chủ liền thích chặt lại. Nè, nơi làm một chút đi, cậu cứ ngắt như vậy tôi làm sao vào đây chứ. Thế Huân đã sớm kiềm chế không được, đưa tay vào đánh vào trong mông của Lộc Hàm một cái, thừa dịp cơ thể của cậu thả lỏng đi đem quy đầu đỉnh vào. Lộc Hàm kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay gắt gao đặt lên trên vách tường. Thật chặt đó. Quy đầu mới đi vào đã bị cái hậu huyệt nhanh chóng kẹp lấy. Thế Huân bị giáp đến thoải mái, dương vật bắt đầu từ từ cái hướng chỗ sâu nhất mà thẳng tiến. Có thể vì muốn hưởng thụ cái khoái cảm dương vật từng chút một bị hậu huyệt gắt gao vây trụ, tốc độ đâm vào của Thế Huân rất là chậm, ít nhưng cũng làm giảm đi cái cảm giác khó chịu của Lộc Hàm. Trong quá trình Thế Huân tiến vào, Lộc Hàm cơ hồ là luôn nín thở. Trụ tịch nóng bỏng ma sát với cái vách tường mềm mại bên trong, thẳng đến khi mà phân nửa cái huyệt hậu cũng vô pháp chứa thêm. Thế Huân dừng lại động tác, Lộc Hàm mới có thể thở một hơi dài. Nè, động của cậu thì là thoải mái đó. Sau này khi mà tôi muốn giải quyết sẽ tìm cậu. Thế Huân đứng ở phía sau của Lộc Hàm vui đùa, dương vật bắt đầu là không ngừng đưa đẩy định tiến. Theo tốc độ nhanh dần của Thế Huân, khó chịu lúc mới ban đầu cũng đã không còn nữa. Lộc Hàm đã lần thứ hai bị khoái cảm quét qua cơ thể, hậu huyệt thì bị chu sáp rất nhanh, phát sinh ra một cái cảm giác vui sướng. Kích thích vật vừa mới bắn tình nguyện xuống một lần nữa rồi lại cứng lên. Thế Quân à. Lộc Hàm ngẩng đầu, há miệng ra thở dốc, rên rỉ gọi tên của Thế Huân. Trước mắt có một mảnh mông lung, trong đầu thì lại vựng lên huyễn huyền muốn chết, thân thể thì toàn giao toàn phó cho người đàn ông đang trù sát ở phía sau kia. Nè, chù lớn hơn đi. Hả? Chù lớn hơn đi. Tiếng rên rỉ của Lộc Hàm càng ngày lại càng mang đến cho Thế Huân thêm nhiều khoái cảm. Hai cánh tay nắm lấy thắt lưng của cậu cố định, một lần rồi lại một lần hung bạo va chạm vào trong hậu huyệt, sau đó lại mạnh mẽ rút ra. Bao cao su ở trên dương vật dính đầy chất keo trắng mịn, thậm chí ngay cả chung quanh cái lối vào hậu huyệt cũng đã lầy lội ướt sũng đến không chịu nổi. Lộc Hàm nằm úp sấp ở trên vách cửa của phòng khách, phía sau của Thế Huân đang thẳng tiến đâm vào rút ra, rồi lại tái diễn đâm vào rút ra. Bên trong gian phòng tràn ngập tiếng thở dốc của hai người đàn ông cùng với cái âm thanh hạ thể trù sáp giao hợp, càng ngày hương vị dâm mỹ lại càng nồng đậm hơn, càng kích thích tình dục ở nơi hai người. bị Thao đánh bắn, cảm giác rất là thích, đúng không chứ? Thế Huân cười nhẹ, đem dương vật đã bắn tinh từ trong hậu huyệt của Lộc Hàm rút ra, rồi đem bao cao su chứa đầy tinh dịch lột xuống. Lộc Hàm một tay đặt ở trên vách tường, cái trán thì vùi vào trong cánh tay. Khoái cảm điên cuồng sau khi bắn tinh chính là đầu óc của cậu đã choáng váng đi. Một lúc lâu sau cũng chưa có thấy lấy lại tinh thần, cũng không có biện pháp để bận tâm đến Thế Huân đang ở phía sau cố ý trêu đùa. Tay còn lại của cậu cầm lấy dương vật, tinh dịch theo cái khe tay tràn ra, thậm chí là một số ít lại còn rơi xuống sàn. Quên đi, nè, tắm rửa thôi. Nhìn đến Lộc Hàm không có thể nào hét răng ra được, Thế Huân có một chút mất mặt. Bất quá thì anh cũng coi như là tốt bụng, ném cho Lộc Hàm một cái khăn để cho cậu ta chà lau, rồi sau đó mới tự mình đi vào trong phòng tắm. Lộc Hàm cầm lấy khăn lau đi tinh dịch dính ở trên dương vật, rồi lại ngồi xổm xuống đem sàn nhà lau khô. Sau đó đi đến cửa phòng tắm, do dự một chút mới đẩy vào. Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, Thế Huân đứng ở dưới vòi hoa sen tẩy rửa thân thể, miệng nhỏ nhỏ phát ra giai điệu vui vẻ. Xem ra cái tràng hoang ái vừa rồi đã làm cho tâm trạng xấu khi mà biết Quang Lâm kết hôn tạm thời chuyển biến tốt lên. Lại đây đi. Tâm trạng của Thế Huân quả nhiên là rất tốt, thậm chí lại còn mở miệng kêu Lộc Hàm qua tắm chung. Lộc Hàm đi đến ở phía dưới vòi sen, dòng nước ấm áp rơi xuống thân thể thật là thoải mái. Cậu hơi ngẩng đầu, dòng nước thuận theo hai má chảy xuống chiếc cổ thon dài, bộ ngực trắng nõn, đầu vú hồng nhạt, thắt lưng tim gầy, cặp đùi bóng loáng. Dòng nước chảy đến đâu, ánh mắt của Tế Huân cũng ở trên của thân thể Lộc Hàm nhìn đến đó. Vốn là cái màn hoang ái vừa rồi đối với Tế Huân mà nói đã vô cùng thỏa mãn, nhất là lúc cuối khi bắn tinh ra, hầu huyệt của Lộc Hàm kẹp chặt lấy dương vật của anh. Cảm giác chặt chẽ và ấm áp này, thậm chí trước khi ở cùng với Quang Lâm cũng chưa từng cảm nhận ra. Nếu không phải băn khoăn cậu là một con boy, phía sau không biết đã bị bao nhiêu đàn ông chơi qua, Thế Huân thực là muốn xé bỏ ra bao cao su, trực tiếp đem tinh dịch nóng bỏng của mình bắn vào trong cái chỗ sâu nhất bên trong Lộc Hàm. Lẽ ra khi thỏa mãn như vậy, Thế Huân không thể nào làm lần thứ hai mà nổi lên dục vọng. Thế Huân cùng với Quang Lâm bên nhau đã 5 năm rồi, trên cơ bản cũng chưa từng làm tình đến 2 lần liên tiếp. Một là Thế Huân sợ thân thể của Quang Lâm mệt mỏi, hai là làm một lần cũng quả thực là đủ rồi. Thế Huân cũng không còn ham muốn. Vậy mà hiện tại, vì khi chỉ nhìn thấy thân thể của Lộc Hàm, anh liền cảm giác một cổ nhiệt lưu từ bụng lại nổi lên, khô giang lại có phản ứng. Lộc Hàm đang tắm rửa thì đột nhiên bị Thế Huân nắm lấy cầm, chưa kịp kêu một tiếng nhỏ đã bị đôi môi ướt sũng của anh ta sáp lại. Tiếp theo đầu lưỡi cũng cường ngạnh đã trói vào trong miệng của mình. Thân thể của Lộc Hàm do lão đảo lùi về phía sau, phanh một tiếng đã đập vào trong vách tường lạnh băng của phòng tắm, kích thích làm cho thân thể của cậu run rẩy một chút. Nhưng Thế Huân thì lại mặc kệ, nhanh chóng đem Lộc Hàm đặt lên trên vách tường, dùng sức để hôn mút miệng lưỡi của cậu. Dương vật lần thứ hai lại cứng rắn không ngừng ở trước bụng của Lộc Hàm cọ qua cọ lại. Miệng bị giam cầm không thể nào phát ra tiếng. Lộc Hàm trừng mắt hoảng sợ mà nhìn Thế Huân đang ở trong gang tấc. Cậu hôm nay đã bắn tận 2 lần, nói không mệt chính là gạt người ta. Hiện tại đứng tắm cũng là phải dùng thật nhiều khí lực. Nếu như mà chơi thêm một lần nữa, Lộc Hàm đêm nay chỉ có thể bò về nhà mà thôi. Bởi vì Thế Huân không có khả năng một cái tên côn bơi ngủ lại nhà của mình qua đêm. Vì thân thể quá mệt mỏi, cho nên dù bị Thế Huân hôn môi, khô giang của Lộc Hàm vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Nè, dùng mình giúp tôi giải quyết đi. Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Lộc Hàm, hơn nữa khô giang của cậu cũng là không hề có phản ứng, Thế Huân cảm thấy có một chút mất hứng đi. Nhưng mà dương vật của chính mình lại trướng đầu đến khó chịu. Anh ta đành phải buông Lộc Hàm ra, thối lui vài bước để cho hai người ngăn cách một khoảng, chuẩn bị cho Lộc Hàm giúp mình giao khẩu. Lời nói của Thế Huân đã làm cho Lộc Hàm sửng sốt, nhưng rồi sau đó cũng chậm chạp mà ngồi chồm hổm xuống. Giữa bọn họ cái gì cũng đã làm rồi, không cần thiết là phải so đo để ý. Huống chi đối với Lộc Hàm mà nói, tuy đã là thân thể mệt mỏi cực độ, không thể nào đối với nụ hôn của Thế Huân có phản ứng. Nhưng nếu như anh ta đưa ra bất cứ yêu cầu gì thì cậu đều không có biện pháp để cự tuyệt. Lộc Hàm ngồi xổm xuống phía trước của Thế Huân, dương vật cứng rắn thô dài liền đập vào trong tầm mắt của cậu. Toàn bộ gốc rễ đều ướt sũng, ngẫu nhiên còn có một hai giọt nước theo quy đồ nhỏ xuống sàn nhà. Đây chính là lần đầu tiên Lộc Hàm khẩu giao cho người khác. Cậu chỉ có thể dựa theo những cái hình ảnh thấy được ở trong phim, lần đầu tiên là vươn đầu lưỡi để liếm liếm quy đầu cực đại bóng mượt. Đã, nhanh lên, ngậm vào đi. Thế Quân không ngờ vừa mới bị đầu lưỡi của Lộc Hàm liếm vài cái thôi sẽ có phản ứng mạnh liệt đến như vậy. Một cổ tê dại đã chạy từ vĩ chùy, có nghĩa là xương cục đó, nháy mắt đã lan ra toàn thân. Thế Huân thoải mái rên đi một tiếng, dương vật lại đỉnh vào trong miệng của Lộc Hàm. Lộc Hàm cũng không có kỹ xảo gì, nghe thấy Thế Huân nói liền đem 3/4 dương vật ngậm vào. Lấy kích thước của Thế Huân mà nói thì khoang miệng của Lộc Hàm cho dù cao lắm cũng chỉ có thể hàm đến mức này mà thôi. Đờ, Thế Quân thở hổn hển, dương vật đã bị khoang miệng ấm áp bao phủ, làm cho anh ta thiếu chút nữa vì thích mà bắn ra. Dù sao cái nơi này cũng là một vị mẫn cảm nhất của một người đàn ông. Lộc Hàm tuy rằng là không có kỹ xảo, nhưng vì cậu ta làm cực kỳ cẩn thận, dùng miệng để ngậm lấy dương vật phun ra, nuốt vào, tận lực để tránh răng nanh của mình làm tổn thương ở nơi lớp da đây. Đã, rất tốt đó, không ngờ công phu dùng miệng của cậu cũng tài giỏi như vậy. Đã, nhanh lên một chút nữa đi. Dương vật không ngừng bị khoai miệng ấm áp lộng hộ, đầu lưỡi mềm mại ngẫu nhiên còn lại pha chạm quy đầu. Khoai cảm mạnh liệt càng ngày lại càng nâng lên ở trong đầu của Tế Huân. Lộc Hàm không hề có kỹ xảo, chỉ phun ra nuốt vào lại làm cho anh ta thoải mái muốn chết, thậm chí còn khích lệ một câu. Tốc độ nuốt của Lộc Hàm nhanh hơn, cũng đã tận lực hàm sâu thêm một chút. Mỗi một lần đều làm cho quy đầu của Thế Huân tiến đến cái chỗ sâu nhất ở trong yết hầu. Thế Huân gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đè lại đầu của Lộc Hàm, định thẳng thắt lưng, đem tinh dịch nóng bỏng toàn bộ bắn vào trong khoang miệng của cậu. Tinh dịch nóng rực cùng cái vị tanh mặn kích thích làm cho yết hầu của Lộc Hàm khó chịu, đến nước mắt cũng đã chảy ra, hai mắt đẫm lệ ngước nhìn Thế Quân. Nè, nuốt xuống được không chứ? Giống như lúc này, khi mà nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Lộc Hàm, lúc này đây Thế Huân cũng đã sinh ra một cái cảm giác không đành lòng. Ánh mắt của cậu hỗn loạn, đẫm lệ cầu xin ngước nhìn mình. Tầm của Thế Huân mạc danh kỳ diệu mà mềm nhũn, vốn anh có thể bắt lấy cầm của Lộc Hàm, gọi là sử dụng một chút thủ đoạn để ép cậu nuốt xuống. Ấy vậy mà cậu cuối cùng là dùng một cái giọng điệu dịu dàng để mà thương lượng. Dịu dàng của Thế Huân đối với Lộc Hàm mà nói, nó tựa như ma chú. Đợi sau khi mà dương vật trút ra, ực một tiếng, Lộc Hàm liền nuốt xuống. Cái số tinh dịch ở trong miệng, nó ngọt và ngon, yết hầu nóng rát có một chút đau, bởi vì ngồi xổm quá lâu nên hai chân có một chút bụng rủng. Lúc mà Lộc Hàm từ mặt đất đứng lên, thân thể liền mất trọng tâm, chào đảo không ngừng. Thế Huân tay tê đưa tay bắt lấy cánh tay của Lộc Hàm mà kéo cậu vào dưới vòi hoa sen. Sau đó hai người không có nói chuyện, nhanh chóng tẩy rửa rồi rời khỏi phòng tắm. Có lẽ do làm một lần được Lộc Hàm giúp khẩu giao, lại thêm một lần nên Thế Huân cảm thấy đã vô cùng thỏa mãn, hoàn toàn phát tiết xong cái cơn giận. Gọi là có lẽ vô luận mà mong nguyện của Lộc Hàm đều khiến cho anh ta hài lòng, rất thoải mái, hoặc cũng có lẽ còn có nguyên nhân khác. Nhưng mà dù sao, lúc Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm mặc lại cái đống đồ quần áo đã nhầu nhĩ do hành động kịch liệt của lúc nãy, anh thế nhiên lại thấy quần áo của mình đưa cho cậu. Lộc Hàm ngây ngốc hơn cả nửa ngày mới có thể tiếp nhận quần áo từ trong tay của Thế Huân. Tuy rằng là chiều cao của hai người không sai biệt nhau cho lắm, nhưng mà Lộc Hàm rõ ràng là gầy hơn cả một vòng. Quần áo của anh ta mặc lên trên người của cậu liền trông có một chút rộng thùng thình. Lộc Hàm mặc xong quần áo rồi bất an ngồi trên ghế sofa ở trong phòng khách. Trang hoàng ái vừa rồi đã làm cho phía sau không được thoải mái. Cậu không dám ngồi thật mà chỉ là hơi nghiêng nghiêng thân thể, làm cho cái tư thế ngồi thoạt nhìn không có được tự nhiên. Tuy rằng năng lực của lòng cậu làm việc rất là kém, nhưng mà về phương diện này lại làm cho tôi rất là hài lòng. Sao vậy chứ? Phía sau không thoải mái hay sao? Cậu đã bị nhiều đàn ông làm qua rồi, nhưng có đôi khi lại biểu hiện như là lần đầu tiên vậy đó. Cậu đó chính là cố tình. Hẹn ra giờ đi chứ. Nhưng bất quá như vậy thực sự sẽ làm cho khách hàng thích hơn đó. Thế Huân cũng thay một bộ quần áo mặc ở nhà màu đen, càng phụ trợ thêm cái dáng người cao ngất. Anh ta đi đến ghế sofa đối diện của Lộc Hàm ngồi xuống, ngón tay gõ gõ lên trên bàn trà ở phía trước. Nhìn đến cái tư thế ngồi không được tự nhiên của Lộc Hàm, khuôn mặt đầy nước, rồi một cái nét tươi cười trào phúng. Ngô tổng à, tôi... Lộc Hàm do dự một lúc, dần lại đổi lại cái cách xưng hô. Cậu rất muốn nói cho Tế Huân biết chuyện mình không phải là con boy, nhưng mà không biết phải giải thích như thế nào. Chẳng lẽ nói với anh là mình đã yêu thầm anh đến tận 10 năm sao chứ? Cho nên mới cam tâm tình nguyện làm cái việc này chăng? Lộc Hàm không dám, cậu sợ Tế Huân sẽ trắng trợn cự tuyệt cùng với chế giễu hắn ta. Ít nhất nếu như di truyền như hiện giờ, Lộc Hàm còn có thể lừa gạt bản thân rằng mọi việc vẫn còn có hy vọng. Lộc Hàm đã hoàn toàn hiểu được tâm của mình rồi. Nói cái gì sau lần đầu tiên sẽ được đưa đơn từ chức chứ? Từ nay về sau không dính líu gì đến Thế Quân nữa. Bây giờ không phải đã là lần thứ hai rồi hay sao chứ? Nói cái gì Thế Quân cùng với Quang Lâm chia tay, mình không có nửa điểm quan hệ. Kỳ thực thì Lộc Hàm đã rất để tâm đến quan hệ của bọn họ ra sao, chỉ là không dám hỏi Thế Huân thẳng ra mà thôi. Thực ra đây chỉ là Lộc Hàm tự lừa dối người và lừa dối mình để có thể bức bản thân buông tay. Nhưng mà cậu căn bản là không bỏ xuống được, không từ bỏ được Thế Huân, không bỏ xuống được tình yêu say đắm mà cậu đã từng giọt tích lũy đến tận 10 năm. Thôi quên đi, nói điểm chính. Lộc Hàm à, tôi rất là hài lòng với thân thể của cậu, kỹ thuật cũng tốt. Tôi cũng thật sự rất là thích cách cậu giả vờ ngây thơ. Hay là như vậy đi, cậu theo giúp tôi một thời gian được không chứ? Lộc Hàm vẫn luôn cúi đầu. Thế Huân không nhìn thấy mặt của cậu nên đương nhiên cũng không biết ở trong lòng của cậu đang nghĩ gì. Bất quá anh cũng không có hứng thú để mà muốn biết. Anh chỉ là cảm thấy Quang Lâm đã sắp kết hôn, hai người không còn một chút hy vọng nào để tái hợp. Biến cố này đã làm cho Thế Huân đối với tình yêu sinh ra một cái cảm giác thất vọng. Quang Lâm rời đi làm cho tim gan của anh ta phút chốc trống rỗng, thân thể lại càng trở nên tịch mịch. Lúc này khi làm tình, Thế Huân cảm nhận được thân thể của Lộc Hàm mang đến cho anh ta thật là nhiều vui sướng, khoái cảm lại càng mãnh liệt hơn. Thậm chí ngay cả trước kia khi ở cùng với Quang Lâm cũng chưa từng đạt đến cao trào như vậy. Thế Huân liền nghĩ muốn sẽ giữ cậu lại ở bên cạnh của mình một khoảng thời gian, ngẫu nhiên an ủi thân thể tịch mịch để có thể phát tiết dục vọng của bản thân. Lộc Hàm hay còn đang rất là thất thần, không có nghe được lời nói của Thế Huân, ngẩng đầu chăm chăm mà nhìn anh ta. À cái gì chứ? Cậu là con boy mà, đừng có bao giờ ở trước mặt của tôi mà giả bộ ngốc nữa. Tôi sẽ bao dưỡng cậu cả một thời gian, giá cả tùy thì cậu quyết định. Bất quá là có một điều kiện, đó là nghỉ việc ở Quan Thị. Cho dù là chúng ta không có mối quan hệ này, tôi cũng sẽ không giúp, không chấp nhận cho cậu tiếp tục làm việc đó đâu. Cậu không lo làm báo cáo tài chính, lại dùng hết tâm tư quan qua lấy lòng của các gã đàn ông. Hiện tại bảo cậu từ chức, không trực tiếp sa thải, đã làm nể mặt của cậu lắm rồi đó. Thế Huân nhíu mày, bất mãn mà nhìn vào trong biểu tình ngây ngốc của Lộc Hàm. Anh tự nhiên biết quyết định của mình, một là do anh hiểu lầm cái báo cáo kia là của Lộc Hàm làm nên rất là bất mãn với cái thái độ làm việc của cậu. Hai là Thế Huân không muốn cho một cái tên côn bôi anh bao dưỡng lại ở chung một công ty đối với mình. Bởi vì lúc trước đã đưa ra ý định xin từ chức đối với quản lý, nên đối với cái việc Thế Huân không cho cậu làm việc tại Ngô Thị, Lộc Hàm cũng không so đo nhiều. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ phải rời đi mà thôi. Nhưng mà Thế Huân lại muốn bao dưỡng mình, điều này đã làm cho suy nghĩ vốn đang rối loạn của cậu lại càng thêm hỏng bét. Chẳng phải trong rất nhiều bộ phim truyền hình, nữ nhân vật chính đều là người bình thường, sau đó đi làm người hầu hoặc là gia sư cho nhà giàu, rồi cùng với cái nam nhân vật chính anh tuấn tiêu xái nhiều tiền, sớm tối ở bên nhau, cuối cùng sinh tình, sau đó sống hạnh phúc ở bên nhau. Đương nhiên, một người đàn ông trưởng thành như là Lộc Hàm sẽ không có hứng thú với cái loại phim theo kịch bản cũ rích này. Nhưng mà thỉnh thoảng cậu đã cùng với mẹ yên lặng để ngồi xem. Hiện tại nếu như Thế Huân bao dưỡng cậu thì cơ hội ở chung của hai người sẽ tăng lên. Điều này không khỏi làm cho ngọn lửa hy vọng của Lộc Hàm thiêu đốt mãnh liệt hơn. 10 năm thầm yêu Thế Huân, trong lòng của Lộc Hàm đã chất chứa nhiều khát vọng. Cho dù là biết bao dưỡng chính là để cho Thế Huân phát tiết dục vọng, Lộc Hàm vẫn nghĩ chỉ cần được ở cùng với anh là tốt rồi. Thậm chí lại còn ảo tưởng có khi sẽ giống với mấy cái bộ phim truyền hình kia, hai người sẽ ở chung lâu ngày, rồi sẽ sinh tình, rồi sẽ... Đã, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không muốn thì... Lộc Hàm mãi mãi nhưng không có phản ứng, làm cho Thế Huân mất kiên nhẫn, rồi bắt đầu hối hận vì quyết định vội vàng. Tuy rằng Lộc Hàm là con boy, nhưng dù sao cậu ta vẫn còn làm việc ở Ngô Thị. Tổng giám đốc đi bao dưỡng nhân viên làm cho anh ta có một chút mất mặt. Ngô Tổng à, tôi đáp ứng. Thay Thế Huân có ý thay đổi, Lộc Hàm liền lo lắng, lập tức đáp ứng. Ơ, vậy thì được rồi. Cậu nhớ nên mau sớm từ chức đi ha. Thế Huân sửng sốt một chút, nhưng mà nghe thấy Lộc Hàm đáp ứng cũng không có nói gì, chỉ nhắc cậu phải mau chóng từ chức. Ngô Tổng à, tôi... Lúc trước tôi đã xin từ chức với quản lý chính rồi, chỉ là còn một số việc chưa bàn giao xong mà thôi. Ở Ngô Thị, Lộc Hàm chỉ là một nhân viên bình thường, nên chỉ cần đưa đơn từ chức cho quản lý, hoàn thành cái chuyển giao công tác này, Thế Huân chỉ cần ở đơn từ chức, ký rẹt một cái là xong. Cho nên Thế Huân không biết chuyện còn xin từ chức từ trước rồi. Cũng được, coi như là cậu biết người biết ta. Vậy thì bao dưỡng tính từ ngày hôm nay đi. Bao nhiêu tiền, cậu có gì ra giá. Đối với cái sự thức thời của Lộc Hàm, Thế Huân vừa lòng gật đầu, đứng lên lấy một tờ chi phiếu chuẩn bị đưa cho Lộc Hàm. Ngô Tổng à, tôi... Lộc Hàm xấu hổ không biết phải nên nói cái gì cả. Cậu vốn dĩ là không nghĩ sẽ cùng với anh ta giao dịch tiền bạc, vả lại cũng không biết giá cả của một cái tên côn boy, nên dù Lộc Hàm muốn nói đại một cái giá thì cũng không biết nói là bao nhiêu. Ngượng ngùng hay sao chứ? Vậy thì đợi đến lúc mà chấm dứt rồi hãy trả đi ha. Dù sao tôi cũng không biết sẽ có hứng thú với cậu đến bao lâu nữa, đến lúc đó bàn giá là cũng tốt mà. Nè, cứ yên tâm đi, niệm tình cậu đã từng làm ở Ngô Thị của tôi sẽ không bạc đãi với cậu đâu. Mặc dù là hiệu suất công việc thì không sao nói nổi. Nói đến câu cuối, Thế Huân lại chăm chọc Lộc Hàm, nhưng mà là tâm tình của anh ta cũng không tệ cho lắm, biểu tình trên mặt coi như là ổn hòa, bộ dáng thương lượng cũng rất là tốt. Kìa Ngô Tổng à, hôm nay nếu không còn việc gì thì tôi xin đi trước nha. Tuy rằng là Thế Huân nói bao dưỡng mình, tuy rằng là hiện tại tâm tình của anh ta rất là tốt, nhưng mà Lộc Hàm không có hy vọng xa vời về cái chuyện Thế Huân sẽ giữ mình lại qua đêm. Đứng lên lắp ba lắp bắp chuẩn bị rời đi. Có lẽ vì hồi đi học Thế Huân quá mức chói mắt, đối với Lộc Hàm mà nói chính là ngoài tầm với, mà khi đi làm anh ta lại chính là lãnh đạo cao cấp của mình. Hai người trong lúc đó khoảng cách càng thêm xa xôi. Hơn nữa, việc mà cậu yêu thầm cứ đã bén rễ ăn sâu đến tận gần 10 năm. Cho nên khi đứng trước mặt của Thế Huân, Lộc Hàm lại trở nên quá thận trọng, thậm chí có một chút khúm núm. Lộc Hàm à, cậu làm cái gì mà gấp gáp như vậy chứ? Chẳng lẽ chính là đi tìm mối khác hay sao? Vừa rồi lại còn làm cái bộ dáng phía sau là không thoải mái, hiện tại liền khẩn cấp là muốn đi tìm nam nhân thượng sao chứ? Cậu rốt cuộc có hiểu bao dưỡng là cái gì không chứ? Lộc Hàm à, tôi xin cho cậu biết, trong khoảng thời gian này cậu ít có lộn xộn đi tìm đàn ông đi ha. Trước khi mà tôi chán cậu rồi, cậu chỉ có thể một mình tôi mà thượng thôi. Nhìn thấy Lộc Hàm lo lắng muốn rời khỏi đi, một cỗ tức giận lại dần dâng lên ở trong lòng của Thế Huân. Anh lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt căm tức mà nhìn cậu, nói chuyện cũng hết sức trào phúng. Chỉ cần là anh nghĩ đến Lộc Hàm mới vừa cùng với mình làm tình xong, hiện tại lại đi tìm một tên nam nhân khác, trong lòng lại cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa, anh đã nói sẽ bao dưỡng cậu, như vậy trong cái khoảng thời gian này, Lộc Hàm đương nhiên chỉ có thể phục vụ một mình anh mà thôi. Ngô Tổng à, không phải đâu, tôi chỉ là thấy thời gian không còn sớm nữa, nên rất muốn về nhà. đã bị Thế Huân hiểu lầm là con boy, cũng không muốn anh ta lại hiểu lầm mình sâu hơn nữa, nên vội vàng giải thích. Thế Huân chăm chú nhìn vào trong ánh mắt của Lộc Hàm, muốn xác nhận xem cậu có nói dối hay là không. Anh dù sao cũng là tổng giám đốc của Ngô Thị, trên thương trường cũng coi như là nhân vật xuất trá vân phong, có nghĩa là đại khai chính là sắc sảo và có tầm ảnh hưởng tốt. Ánh mắt thực là có vài phần sắc bén, bị nhìn chằm chằm, Lộc Hàm vốn đã khúm núm trước mặt của Thế Huân, này lại càng có cái vẻ bối rối hơn. Thôi được rồi, cậu đừng cứ về nữa, cứ trụ lại trong phòng khách của tôi đi. Sau này lúc mà tôi ở nhà, cậu cứ gì đến, đỡ phải lần nào cũng phải gọi điện thoại cho cậu. Thế Huân nhìn chăm chú Lộc Hàm một hồi, thấy bộ dáng của cậu ta kích động, không giống như là nói dối, mới trở lại sofa. Hiện tại thì trong lòng của Thế Huân nhận định Lộc Hàm chính là một con boy, cho nên mới nghĩ cuộc điện thoại là có thể kêu cậu ta đến tùy ý mà phát tiết. Đối với cái biểu tình này hay là ngôn ngữ của một cái tên con boy, Thế Huân cũng không thể nào để tâm để mà suy nghĩ nhiều. Tỉ như tại sao Lộc Hàm lại đưa từ đừng chích chứ? Cậu ở trước mặt của anh ta sao lại cẩn trọng như vậy? Khi bị anh chất vấn, tại sao Lộc Hàm lại kích động mà giải thích? Cho dù là Thế Huân đưa ra bao dưỡng, Lộc Hàm cũng hoàn toàn có thể cự tuyệt. Đối với một cái tên khôn mơ mà nói, tiền của ai chả giống nhau chứ, làm gì mà nhất định phải chịu đựng tính khí của anh. À, trụ ở nơi này. Lộc Hàm không bao giờ nghĩ Thế Huân sẽ cho cậu ở lại, lập tức nghe ngẩn cả người, biểu tình bối rối, nháy mắt có một chút dại ra. Như vậy cậu còn không muốn sao? Thế Huân nhướng mày, khóe môi cười như là không cười, biểu tình ở trên mặt âm tình bất định. Dạ không, không phải đâu. Lộc Hàm cúi đầu, nhỏ giọng phủ định. Nè, tôi rất lấy làm lạ đó. Vừa rồi lúc ở phòng tắm, cậu đúng là còn chẳng dữ nữa mà, vậy mà chỉ một lúc đã nóng lòng muốn về nhà rồi. Nè, hay là những người làm combo như cậu bị đàn ông chơi quen rồi, thể lực phục hồi tương đối rất là mau. Vậy thì chúng ta hãy chơi thêm một lần nữa xem. Hả? Thế Huân đột nhiên đứng dậy, đi đến gần Lộc Hàm, một bàn tay lại còn bất hảo sờ soạn cố gian của cậu. Ngô tổng à? Lộc Hàm mới đó sao có thể phục hồi được thể lực chứ, nhưng cho dù cậu nói mệt, Thế Huân cũng đâu có đau lòng đâu, cho nên đành một mình gắng gượng chống đỡ. Hiện tại nghe Thế Huân nói muốn chơi thêm một lần nữa, làm cho cậu hoảng sợ, thân thể lùi về phía sau né tránh bàn tay của anh, lại bởi vì mặt sau không thoải mái liền lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Đi ngủ thôi. Thế Huân túm lại cái Lộc Hàm rồi giúp cậu ổn định. Hôm nay đã bắn đến tận 2 lần khiến cảnh vô cùng mỹ mãn, bất qua là cố ý đùa cậu một chút thôi, mà biểu tình kích động của Lộc Hàm lại càng làm cho anh không có hứng trí, tùy tiện rồi phất phất tay tự mình đi vào trong phòng ngủ. Thế Huân đi vào trong phòng ngủ đã một hồi lâu, Lộc Hàm vẫn cứ đứng thất thần ở phòng khách. Từ lúc mà Thế Huân nói bao dưỡng đến lúc mình ở lại qua đêm, sợ hãi kinh ngạc, kinh hỉ kích động, thậm chí ngay cả Lộc Hàm cũng không thể nào hình dung đến tâm tình hiện tại của mình là như thế nào nữa. Thân thể qua 2 lần bắn tinh vô cùng mệt mỏi, nhưng mà đầu óc hỗn độn, lại không có nửa điểm buồn ngủ. Lộc Hàm chậm rãi ngồi xuống sofa, muốn bình phục lại tâm tình của mình một chút. Bởi vì mới vừa vào cửa đang bị Thế Huân ép lên trên vách tường, kế tiếp chính là hôn môi, ôm chầm, làm tình bắn tinh, cùng nhau tắm, rồi khẩu giao đến bao dưỡng, ngủ lại và chờ chuyện tình kế tiếp. Cho nên đến lúc này đây, khi còn một mình thôi, cậu mới để ý phòng khách cũng là lần đầu tiên cùng với mình có điểm khác nhau. Trong phòng khách có một chút loạn, rất nhiều đồ vật bị đổ trên mặt đất, nhưng mà nổi bật nhất chính là bức ảnh lớn chụp 2 người đang treo trên tường bị ném xuống đất. Khung kính bằng thủy tinh vỡ nát. Lộc Hàm từ ghế sofa đứng lên, đi đến bên cạnh ảnh chụp, chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Thế Huân và Quang Lâm ở trong ảnh. Ban ngày nghe được Quang Lâm gọi điện thoại cho Thế Huân, buổi tối lại bị anh ta gọi đến nhà để làm tình đuôi cuồng. Vậy thì cuộc gọi kia hẳn là Quang Lâm chia tay Thế Huân rồi, bằng không anh ta cũng sẽ ở cái trạng thái thanh tịnh mà gọi mình đến, lại còn đem ảnh chụp của mình cùng với Quang Lâm đập hết đi. Nghĩ đến khả năng Thế Huân và Quan Lâm đã hoàn toàn chia tay, tâm của Lộc Hàm lại bắt đầu xôn xao bất an. Tuy rằng là mấy năm qua Lộc Hàm chỉ là dám âm thầm yêu mến Thế Huân, hiện tại lại bị anh ta hiểu lầm mình là một tên côn boy. Mà dù là hiểu lầm được giải trừ rồi, một người là tổng giám đốc, một người chỉ là viên chức bình thường, dù cho hai người cùng nhau là ngay thì cũng khó có thể nào ở cùng một chỗ. Nhưng hiện tại Thế Huân cùng với Quan Lâm vừa mới chia tay, tâm trạng đang rất chông chênh. Nếu như trong khoảng thời gian bao dưỡng mình dốc sức để chăm sóc cho anh ấy, có hay không anh sẽ cảm động được chứ? Lộc Hàm biết đây chính là thừa nước đục thả câu, nhưng mà ai lại không muốn tình yêu của mình đơm qua kết trái chứ? Chỉ một chút hy vọng, cậu cũng sẽ cố gắng đến gấp bội. Lộc Hàm cắn cắn môi, trên mặt biểu tình kiên định mà quyết đoán, cố gắng hoàn thành một lần. Nếu vẫn là không được thì từ nay về sau sẽ thực sự chấm dứt đối với Thế Huân. Có lẽ quyết tâm ở trong lòng đã làm cho Lộc Hàm có phương hướng, tâm tình đột nhiên lại trở nên thoải mái. Tiếp theo nên hào hào chiêu cố người vừa mới thất tình Thế Huân kia, rồi sẽ nhanh chóng tìm cơ hội để giải thích chuyện mình không phải là tên côn bôi. Rồi mới... À mà thôi quên đi, vẫn là đi một bước tính một bước cái đã. Dù sao kết quả cuối cùng còn chưa có biết mà. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là dùng mọi biện pháp để mà đối với Thế Huân thật là tốt. Lộc Hàm bị niềm tin mạnh mẽ của chính mình làm cho kích động, thậm chí kéo thân thể mệt mỏi đứng lên giúp Thế Huân dọn dẹp phòng khách. Còn ngày sáng mai, khi mà Thế Huân mở cửa phòng ngủ, thấy được phòng khách đã dọn dẹp sạch sẽ thì tâm trạng sẽ đỡ hơn. Nhưng còn bức ảnh Thế Huân cùng với Quan Lâm bị vứt ở trên đất kia thì cậu không có dám lộn xộn, chỉ là đem cái đống thủy tinh thu dọn sạch sẽ rồi đặt tấm ảnh sang một bên. Đợi sau khi mà toàn bộ căn phòng được thu dọn ngăn nắp, chân tay của Lộc Hàm đã mệt mỏi rã rời, nhưng mà trong tim lại có một niềm vui khó tả. Có lẽ bởi vì đây chính là bước đầu tiên cậu về tình yêu của mình và Thế Huân mà cố gắng. Lộc Hàm thật là cẩn thận xem kỹ một lần phòng khách, cảm thấy sau khi mà Thế Huân nhìn lên hẳn sẽ vừa lòng đây. Mới vừa khập khiễng bước vào trong phòng khách, may mắn mà vật dụng đều có đủ, Lộc Hàm trải chăn đệm ra, vừa chuẩn bị ngủ liền sực nhớ đến, rồi lấy điện thoại ra cài đặt báo thức, rồi mới an tâm nằm xuống. Thần là tổng giám đốc của Ngô Thị, Thế Huân vẫn luôn gương mẫu đi đầu, giờ làm việc trên cơ bản đều giống như các nhân viên bình thường khác, cho nên anh ta cũng rất là đúng giờ mà thức dậy. Thế Huân từ trên giường ngồi dậy, cào cào lại cái mái tóc lộn xộn, theo thói quen hướng phía sau của mình nhìn lại, phát hiện ra vị trí bức ảnh của mình cùng với Quan Lâm giờ đây đã trống rỗng rồi. Mới nhớ lại hôm qua trong lúc tức giận đánh ném nó xuống đất, tâm tình của Thế Huân nhất thời trở nên có một chút phiền não. Bước xuống giường, đi đến cửa phòng, Thế Huân mở cửa phòng ngủ ra, một cái mùi cháo gạo nếp thơm phức lập tức bay vào trong mũi, sững sốt một chút rồi mới nhớ lại đêm qua mình đã cho Lộc Hàm ở lại qua đêm, chẳng lẽ là cậu ta làm bữa sáng hay sao chứ? Thế Huân đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, phòng khách hôm qua bị mình làm thành cả một đống hỗn độn đã được thu dọn sạch sẽ. Trong lòng còn đang kinh ngạc thì vừa lúc phòng bên đang truyền đến một cái âm thanh, Thế Huân bước nhanh đi xem. Ngô tổng à, chào buổi sáng. Lộc Hàm nghe được tiếng bước chân xoay người lại, nhìn Thế Huân tươi cười chào buổi sáng. Thế Huân và Lộc Hàm đã gặp nhau vài lần rồi, lần đầu là vì say rượu nên anh ta căn bản không có ấn tượng đối với cậu, lần thứ hai bởi vì báo cáo bị sai phạm nên cậu cứ luôn khúm ra khúm đấm cúi đầu. Thế Huân lúc ấy cũng đâu có cái tâm trạng tâm tình gì để mà ngắm kỹ mặt của cậu đâu chứ. Lần thứ ba gặp mặt, hai người mặt đối mặt làm tình rất là lâu, nhưng mà Thế Huân cũng không có thấy qua mặt của cậu cười, bất qua biểu tình dục cự lại còn nên, có nghĩa là thích mà còn giả vờ, phong tình vạn chủng, có nghĩa là đẹp và quyến rũ kia nó rất liêu nhân. Bởi vậy đây chính là lần đầu tiên Thế Huân thấy Lộc Hàm cười, anh thế nhưng lại không tự giác mà nhìn đến thất thần. Thế Huân không nghĩ bộ dáng của Lộc Hàm đẹp, đôi mắt to tròn, cái mũi cao cao, đôi môi có một chút nở nang, chỉ có thể tính là gương mặt phổ thông, vừa ôn hòa lại không góc cạnh. So với Thế Huân hay Quan Lâm, tướng mạo đều là kém hơn nhiều. Nhưng mà khi Lộc Hàm cười rộ lên, đôi mắt cong thành cả một cái hình bán nguyệt, khóe môi của cậu câu lên, bên má lại còn mờ mờ hiện lên cái lúm đồng tiền, không quá sáng lạng, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy ấm áp và ngọt ngào. Một nụ cười như vậy làm cho tâm trạng cấu kỉnh vừa rồi của Thiếu Huân chuyển biến tốt hơn rất là nhiều. Cháu. Phía sau truyền đến tiếng sùng sục, sùng sục, sùng sục. Lộc Hàm mới nhớ đến mình vẫn còn đang đun cháo trên bếp, nên vội vàng xoay người mở nắp tắt lửa. Một cái mùi hương gạo nếp nồng đậm đã lập tức lan tỏa trong không khí. Thế Huân vô thức hít cả một hơi, đưa tay xoa xoa cái bụng của mình. Từ đêm qua cùng với Quang Lâm chia tay cho đến sáng nay, anh chỉ có ăn một cái thứ gì vào trong bụng. Lúc giữa còn cùng với Lộc Hàm làm cái chuyện tiêu hao thể lực. Hiện tại khi mà ngửi được cái mùi cháo thơm này, cường độ lập tức bạo phát. Nhìn cũng ngon hả? Thế Huân đi đến bên cạnh Lộc Hàm, cúi đầu hướng trong nồi xem xét. Dạ, từ xin lỗi Ngô tổng, chưa có hỏi kiến của anh đã tự tiện dùng phòng bếp rồi. Lộc Hàm đang cầm cái thìa khoái cháo, đột nhiên nghe được Thế Huân nói, hơi cuộn bách mà cúi đầu. Không sao không sao, nè, hiện tại có thể được chưa chứ? Ánh mắt của Thế Huân vẫn cứ thẳng thắp nhìn vào trong nồi cháo, xua tay bảo là không sao. Dạ được rồi, Ngô tổng à, trong nhà có đường vàng không chứ? Cháo trắng nó không có bị gì đâu, ăn với một chút đường sẽ ngon hơn đó. Lộc Hàm cảm thấy Thế Huân không có ngại, tay thì lại tiếp tục khoái cháo. Mùi cháo gạo nếp đang nhanh chóng quanh quẩn ở trước mũi của hai người. Hiện tại thì không có đâu, khi nào có thời gian tôi sẽ đi mua. Thế Huân thuận miệng đáp cho một câu, lấy chén trong kệ đưa cho Lộc Hàm. Một câu nói trong lúc vô tình của Thế Huân lại làm cho cõi lòng của Lộc Hàm tràn đầy vui sướng. Xem ra Thế Huân đối với cái chuyện mình nấu nướng bữa sáng này rất là hài lòng, còn nói là có thời gian sẽ đi mua đường vàng. Không uổng phí đêm qua mình đã cài đặt báo thức. Lộc Hàm không phải là mẫu người lười biếng, ngày thường dù là không đi làm cũng đúng giờ là tỉnh dậy, nhưng vì đêm qua cùng với Thế Huân làm tình, sau đó lại đi dọn dẹp phòng khách, thực sự chính là quá mệt mỏi rồi, sợ sáng nay sẽ không về kịp cho nên mới đặt báo thức. Lộc Hàm múc ra hai chén cháo cùng với Thế Huân bưng đến bàn cơm. Nấu nguyên cả một buổi sáng nên gạo nếp đã đỡ đều. Múc một muỗng đưa lên miệng, vị cháo mềm dẻo giống như lập tức là lan tỏa ra trong miệng, mặc dù chỉ là cháo bình thường thôi, không có thích kích thích được vị giác, nhưng mà cái mùi hương gạo nếp lại quanh quẩn bên môi và răng. Chỉ húp một muỗng cháo thôi, thế nhưng lại làm cho Thế Huân chực lưỡi khen ngon, biểu tình trên mặt như là đang nhớ về một cái thứ gì đó. Giống như Lộc Hàm đã đoán trước được, phòng bếp nhà của Thế Huân đúng là thường xuyên được sử dụng. Thế Huân và Quang Lâm sống chung 5 năm, mỗi một bữa cơm đều là do anh nấu cho Quang Lâm ăn. Trù nghệ của Thế Huân cũng không tính là quá tốt, nếu như được lựa chọn, anh sẽ chọn đi nhà hàng ăn. Nhưng mà Quang Lâm nói là muốn Thế Huân tự làm cơm cho mình, từ đó cũng là một biểu hiện của tình yêu. Nghe được Quang Lâm nói như vậy, Thế Huân đúng thật là bắt đầu mỗi bữa đều nấu cho hắn ta ăn. Bị Quang Lâm chê dở, anh lại còn mua cả sách dạy nấu ăn, một bên nhìn sách, một bên nấu cơm. Nè, cháu nấu đến mức này chắc là phải tốn một khoảng thời gian hả? Xem ra cậu rời giường rất là sớm đó. Thể lực của một tên cô bôi đúng là không phải thường mà. Nói thật nha, hôm qua bắn đến tận 2 lần, tôi là cảm thấy khá mệt đó. Nhưng thì là không ngờ cậu lại có thể dậy sớm đến như thế đó. Thế Huân tuy rằng là trù nghệ không giỏi, nhưng mà cũng có 5 năm kinh nghiệm nấu nướng. Nhìn đến độ nở của gạo, đại khai cũng đoán được Lộc Hàm đã nấu bao nhiêu lâu. Mà có lẽ là do chăm chọc cậu đã thành thói quen rồi. Lời nói đã thương người không tự gian lại liền buông ra khỏi cửa miệng. Lúc này nghe được Thế Huân nói là muốn mua đường vàng, rồi lại nhìn thấy biểu tình vừa lòng của anh ta khi mà ăn cháo, trong lòng của Lộc Hàm đặc biệt cao hứng, cũng bưng chén cháo lên yên lặng mà ăn. Nhưng mà những cái lời này của Thế Huân đã làm cho bàn tay cầm muỗng của cậu ta rung lên, chén cháo thiếu chút nữa đã đổ lên trên bàn. Lộc Hàm không phải là côn bôi mà, Thế Huân nhầm vào côn bôi để có thể chăm chọc cũng không ảnh hưởng gì, cũng là không có nói xấu một cái điều gì cả. Nhưng mà anh ta nói như vậy hoàn toàn đã gạt bỏ đi cái phần tâm ý của Lộc Hàm khi nấu bữa sáng này. Nè, trù nghệ của cậu đúng là không tệ đó, cháo rất là ngon. Nhìn đến biểu tình rối rắm của Lộc Hàm, trong lòng của Thế Huân lại thầm mắng chính mình là lỡ lời. Người ta cho dù là côn bôi đi, dù sao cũng đã giúp mình làm bữa sáng, vốn là không khí với hai người đang rất là tốt đẹp, chính mình một cây cầu sát phong cảnh, lại vội vàng ho khan vài tiếng, cứng nhắc mà dời đề tài đi. Khi còn nhỏ, cha của tôi đã qua đời sớm rồi, mẹ thì làm bao nhiêu việc, tôi đều là tự mình nấu ăn đó. Là do nấu lâu rồi nên hương vị làm miễn cưỡng cũng có thể cho vào miệng của mình. Trù Nghệ được Khi Huân thích lệ, lộc hàm là vô thức nở ra một nụ cười, cầm muỗng chậm rãi khoai cháo ở trong chén. Nè, cậu là vì gia đình khó khăn nên mới ra ngoài làm con bố đúng không chứ? Thế Huân hiểu lầm là ý tứ trong lời nói của Lộc Hàm. Anh nhìn người nghệ yêu ngồi đối diện với chính mình, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia thương tiếc. Nguyên lại cậu làm con môi cũng là do có nỗi khổ sao? Coi là thái độ lúc trước của mình thực sự có một chút quá mức. Lộc Hàm không biết phải nên trả lời cái vấn đề này của Thế Huân như thế nào nữa, đành phải yên lặng cúi đầu. Nếu như trả lời phải, chẳng khác nào đã lừa gạt anh ta chứ. Tuy rằng là Lộc Hàm cùng với mẹ của mình sống nương tựa lẫn nhau, nhưng mẹ có công việc, mà cậu ở Ngô thị tiền lương và phúc lợi cũng là không thiếu. Mẹ con của hai người áo cơm cũng là đủ lo. Không gian đang đến mức phải đi làm côn bôi. Nhưng nếu như trả lời là không phải, có lẽ là bị Thế Hùng hiểu lầm, bản thân thích đàn ông bị thượng nên mới có thể đi làm côn bôi. Chắc chắn sẽ là nghe theo những cái lời chăm chọc của anh ta. Lộc Hàm tiến thoái lưỡng nan, cho tới giờ cũng không biết phải nói sao với Thế Huân cái chuyện mình không phải là con boy. Tuy rằng tôi hiểu cậu thật sự rất là đáng thương, nhưng mà cũng không thể cho cậu tiếp tục ở Ngô thị đâu. Cậu nên biết, chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ trong bản báo cáo thôi đều có thể làm cho công ty tổn thất thật là lớn. Mà không như vậy, dù sao tôi cũng bảo dưỡng cậu mà. Cậu cứ nhà của tôi dọn dẹp đi rồi nấu cơm, sau này sẽ tính cả hai phần tiền cho cậu. Nè, còn phòng khách dọn dẹp rất là sạch sẽ đó. Mấy cái thứ ở trên đất, nè, anh chụp đó, cậu bỏ đi đâu rồi chứ? Sự im lặng của Lộc Hàm bị Thế Huân coi như là đồng ý, nhưng mà bởi vì cái bản báo cáo của lần trước nên Thế Huân không có tin tưởng năng lực làm việc của cậu, liền suy nghĩ biện pháp giúp cậu có thêm một chút tiền. Hơn nữa, đối với Thế Huân mà nói, Lộc Hàm vừa giúp giải quyết dục vọng, vừa làm được cái công việc nhà, mà chỉ cần một chút tiền thôi, Thế Huân lại không có thiếu tiền. Nhất cử lượng tiện nên sao lại không làm chứ? Nhưng mà khi Thế Huân nhớ đến các bức ảnh, rồi lại nghĩ Lộc Hàm dù sao cũng là nhân viên của Ngô thị, khẳng định đối với cái chuyện của anh cùng với Quang Lâm cũng có biết qua. Điều này làm cho Thế Huân cảm thấy có một chút bất tự nhiên. Bức ảnh kia tôi dựa vào trên tường rồi, nhưng mà cái khuôn nó đã dở nát rồi đó. Lộc Hàm ừ nhẹ một tiếng, coi như là đáp ứng. Kỳ thực thì dù Thế Huân không đưa ra yêu cầu, một phần tiền cũng không cấp, việc này Lộc Hàm cũng đều sẽ làm. Cậu vốn đã quyết định sẽ đối xử với Thế Huân thật là tốt, bất quá khi nhìn đến thái độ của Thế Huân nhắc đến ảnh chụp, trong lòng của Lộc Hàm lại có một chút khó chịu, chỉ có thể cúi mặt giả bộ hấp cháo để che đi biểu tình ở trên gương mặt của mình. Trong phòng của tôi còn vài tấm đó, lát nữa lấy ra cũng để bỏ hết đi. Còn nữa, cháu còn không chứ? Tôi chỉ là muốn ăn thêm một chén nữa đó. Thế Huân nghĩ thầm, nếu như Quang Lâm đã muốn kết hôn rồi, hai người sau này không thể nào tái hợp được, còn giữ lại anh chụp để mà làm chi chứ? Nếu nhìn chỉ có thể càng thêm đau khổ, không bằng hãy vứt bỏ đi. Thế Huân cũng không phải là cái loại người ủy mị, trước kia cũng thực là yêu thương Quang Lâm, nhưng mà chuyện bây giờ xảy ra như vậy rồi, cũng không thể nào vì chia tay Quang Lâm mà đòi sống đòi chết. Lúc mới đầu thật là rất khống thổ, nhưng mà cũng không thể nào không gượng dậy nổi. Tổn thương có thể phai mờ đi, còn cuộc sống thì vẫn cứ tiếp tục. Dù sao thì Thế Huân cũng đã thương trường lăn lộn nhiều năm rồi, sẽ không giống với thiếu niên 17-18 tuổi rơi vào trong tình yêu dễ dàng kích động. Thế Huân một bên uống cháo, một bên rồi lại suy nghĩ. Bất chi bất giác chén cháo ở trong tay đã thấy đấy, tuy là trong bụng có vài phần no rồi, nhưng mà cháo Lộc Hàm nấu quả thực rất là ngon, làm cho ta muốn ăn thêm một chén nữa. Còn để tôi giúp anh múc. Lộc Hàm bởi vì Thế Huân muốn vứt bỏ đi ảnh chụp mà hơi kinh ngạc đi. Cậu cầm lấy chén của anh ta đứng lên đi múc cháo. Sau khi mà trở lại bàn ăn, hai người đều im lặng. Lộc Hàm vẫn luôn cúi đầu thắc mắc cái chuyện của Thế Huân vứt bỏ ảnh chụp. còn Thế Huân thì im lặng uống cháo, trên mặt không có một chút biểu hiện gì đặc biệt. Đợi khi mà hai người ăn xong bữa sáng, Lộc Hàm bưng chén đến cửa phòng bếp tay rửa. Có lẽ là cảm thấy đã cùng với Lộc Hàm làm xong điều kiện, Thế Huân không hề có ý giúp đỡ cậu, đứng dậy rời khỏi ghế đi làm công chuyện của mình. Nè, để tôi chở cậu một đoạn, đến gần công ty, cậu xuống xe đi thêm một chút là tới rồi. Lúc mà hai người đón thang máy xuống nhà chuẩn bị lên công ty, Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm không có lái xe. Nghĩ là dù sao thì hiện tại cậu vẫn còn là nhân viên của công ty mình, hơn nữa bọn họ lúc này còn có mối quan hệ bao dưỡng ái muội, chính mình sẽ không bất cẩn nhân tình mà để cho cậu đón xe buýt. Chở cậu cả một đoạn cũng không sao đâu, chỉ cần là ở gần công ty để cậu ta xuống xe, đừng để cho nhân viên khác ở công trong công ty thấy ra rồi tránh phiền phức không đáng có. Dạ, cảm ơn cô tổng. Lộc Hà mở cửa xe, ngồi vào trong cái vị trí phụ lái. Dọc theo đường đi, Thế Huân chuyên tâm lái xe, còn Lộc Hàm thì quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh thành thị vụt qua. Nè, cái này cậu cầm lấy mà dùng đi. Xe chạy đến lân cận của công ty thì Thế Huân dừng lại, thấy Lộc Hàm đang muốn mở cửa bước xuống, anh liền lấy một cái tờ chi phiếu đặt vào trong tay của cậu. Cho dù đã nói rõ hai người sau khi kết thúc sẽ bàn lại giá cả, nhưng dù sao trong quá trình cũng cần phải tiền đến tiêu vặt chứ. Thế Huân cũng không phải là không hiểu quy củ, việc buôn bán còn phải cần đến tiền bạc đặt cọc trước mà. Huống chi Lộc Hàm vừa giúp mình giải quyết dục vọng, vừa chăm sóc nhà cửa giúp mình, trước thì gấp chút một chút ngon ngọt đi, làm cho cậu hảo hảo hầu hạ mình. Lộc Hàm cầm tờ chi phiếu trên tay, nhìn đến sửng sốt cả một chút. Cậu sợ gì đối với cái bao dưỡng của Thế Huân luôn luôn ấp úng và mơ hồ, là vì không muốn cùng với cậu ta dính líu đến tiền bạc. Tựa như chỉ cần nhận tiền của anh ta thôi, Lộc Hàm liền cảm thấy mình cùng với cái tên côn bôi rất là giống nhau. Nhưng mà hiện tại Thế Huân đang gấp đến công ty, Lộc Hàm nếu không nhận sẽ có một chút kỳ lạ đó. Chuyện bị anh hiểu lầm là côn bôi cũng không thể nào dùng một cái lời gọi là hai ba lời để mà nói cho rõ đâu. Lộc Hàm đành phải đem chi phiếu cất vào trong cặp táp, mở cửa bước xuống xe. Sau khi Thế Huân cùng với Lộc Hàm chia tay nhau, như là thường lệ đi bộ vào trong tòa nhà của Ngô Thị, bấm nút thang máy, theo thang máy đến phòng tài chính, cùng với những đồng nghiệp đi ngang qua nói chào buổi sáng, rồi đến chỗ của mình ngồi bắt đầu một ngày công tác. Bởi vì Lộc Hàm đưa ra đơn từ chức nên ở phía trên có rất nhiều công việc cần phải chuyển giao, thời gian này ngược lại so với bình thường lại càng thêm bận rộn. Trước lúc tan tầm, Lộc Hàm ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Thế Huân, mà nội dung cuộc gọi lại còn làm cho cậu giật mình hơn. Thế Huân thế nhiên là hỏi cậu là bữa tối sẽ ăn cái gì. Lộc Hàm nhất thời là không kịp phản ứng, nghe ngóng cả một hồi lâu. Thẳng đến khi mà bên kia truyền đến thanh âm không kiên nhẫn của Thế Huân, cậu mới ấp a ấp úng mà trả lời rằng mình là phải về nhà thu dọn đồ đạc một chút. Thế Huân hừ lạnh một câu rồi nói rằng tôi đói bụng á, lại đây nhanh lên đi rồi cúp máy. Lộc Hàm buông điện thoại, động lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Cậu ta gần đây thường xuyên rơi vào trong cái trạng thái lơ lửng ở trên mây, cũng không còn cách khác đâu. Chuyện của cậu và Thế Huân cũng không thể nào nói với người khác được, chỉ có thể tự mình đoán mò mà thôi. Xem ra cái món cháo hồi sáng làm cho Thế Huân ăn, cảm thấy là trù nghệ của mình là không tồi, cho nên mới bảo mình nấu cơm chiều. Hơn nữa đã đồng ý để cho anh ta bao dưỡng, tối qua lại còn ngủ ở giường của phòng khách nhà anh, kế tiếp có lẽ còn phải trụ ở nhà của Thế Huân. Lộc Hàm nghĩ là phải tìm cách giải thích chuyện mình không có thể nào ở nhà, cũng là không thể nào mãi mãi dựa vào cái cớ tăng ca được. Rồi nghĩ tới mẹ, trong lòng của Lộc Hàm lại tràn ngập áy náy. Cha thì mất sớm, mẹ một mình nuôi cậu thật là không dễ dàng. Lộc Hàm vẫn luôn là một đứa con ngoan, tan tầm đúng giờ là trở về nhà, tiền lương mỗi tháng đều giao cho mẹ giữ. Mỗi lần ở quán bar gặp được Thế Huân cũng là đầu tiên cậu đi chơi. Mẹ của cậu cũng đã ngầm nhắc nhở cậu rằng hãy mau mau có bạn gái rồi cưới vợ sinh con, để cho bà còn bảo ẩm cháu. Vậy mà hiện tại mình lại vì cái người đàn ông thầm yêu 10 năm mà nói dối mẫu thân của mình. Nhưng dù là như vậy, Lộc Hàm cũng biết là mình căn bản không có bỏ xuống được tình yêu đối với Thế Huân. Khi mà Lộc Hàm về đến nhà, mẹ của cậu cũng đã trở về. Mẹ, gần đây công ty của con có giảm biên chế đó, nên con phải đi một chi nhánh phía nam. Chi nhánh này nghe nói là ở rất xa đó, không thể ở nhà hàng ngày được đâu. Con có cùng với một người đồng nghiệp thuê nhà gần đó rồi, thứ sáu cuối tuần mới có thể về nhà được. Lộc Hàm bởi vì đang nói dối nên đầu cúi thấp xuống, thanh âm cũng rất là nhỏ. Cậu ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ ra cái lý do này mà thôi. Bình thường cậu sẽ ngủ tại nhà của Tế Huân, đến thứ sáu sẽ trở về bên mẫu thân. Nè, không sao đâu mà, công việc của con vốn là quan trọng hơn. Đúng lúc mẹ cũng muốn được thanh tịnh một chút. Nè, khi mà ở bên ngoài rồi á, là phải hảo hảo chăm sóc tốt cho chính mình nghe chưa, tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. À đúng rồi, nè, ở chi nhánh nếu như thấy có mấy cô gái nào tốt á thì nhớ phải đuổi theo cho mẹ nghe chưa. Quan trọng nhất là khi trở về có thể mang theo bạn gái. Mẫu thân vẫn chưa có phát hiện ra cậu đang khác thường, dặn dò vài câu rồi lại nhắc đến cái chuyện tìm bạn gái. Dạ con biết rồi mẹ. Mà đêm nay con phải dọn qua rồi, con về đây là để thu dọn đồ đạc một chút. Lộc Hàm lắp ba lắp bắp để mà đáp ứng. Thôi được rồi, con đi nghỉ đi. Mẫu thân khoát khoát tay, ý bảo là mình không còn việc gì nữa. Lộc Hàm về phòng làm việc, lấy vật dụng cá nhân và một quần ít quần áo thay đổi, sau đó cùng với mẹ nói lời tạm biệt rồi ra khỏi nhà. Cậu vẫn nhớ đến chuyện Thế Huân dặn mình phải nấu cơm chiều, hoàn hảo gần đó lại có chợ nữa, liền vội vàng chạy đi mua một ít thịt rau rồi mới đón xe qua nhà của Thế Huân. Sao giờ này còn chưa tới chứ? Thế Huân buồn bực ngước mắt mà nhìn lên trên đồng hồ, ngón tay không kiên nhẫn gõ gõ vào trong tay vịn sofa. Sớm biết như vậy sẽ không gọi cái tên côn bồ này làm cơm chiều. Nói về và thu dọn đồ đạc một chút, ấy về mà chờ mãi cũng không có thấy đến, làm hại cho bản thân đói bụng, lại còn không bằng đi ra ngoài ăn đi chứ. Nhưng mà cái món cháo gạo nếp hồi sáng kia lại làm cho mình đói, đối với sơn hào hải vị đều không dậy nổi hứng thú. Buổi sáng sau khi mà cùng với Lộc Hàm chia tay, Thế Huân lái xe đến công ty, đón tay máy truyền dụng lên trên tầng thượng, đi đến văn phòng bắt đầu một ngày làm việc. Tuy rằng là chia tay cùng với Quang Lâm làm ảnh hưởng đến tâm tình của anh ta rất là nhiều, nhưng mà thân là tổng giám đốc của Ngô Thị, mỗi một quyết định đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của công ty. Thế Huân đành phải cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại, toàn tâm toàn ý mà vùi đầu vào trong công tác. Thời gian ăn trưa, Thế Huân hẹn đối tác đến một nhà hàng cao cấp dùng cơm. Tuy rằng là Quang Lâm muốn Thế Huân tự mình nấu cơm cho hắn ta ăn, nhưng lại luôn chê cái tài nấu nướng của anh. Hơn nữa, trong công việc của Thế Huân đặc biệt là bận rộn, không thể nào ngày nào cũng nấu. Hai người nhiều lúc đều là ăn ở bên ngoài, Quang Lâm rất là kén chọn, mấy cái món thường đều không vừa miệng hắn ta. Bất quá thì hương vị của nhà hàng này lại hợp khẩu vị của hắn ta, dĩ nhiên là do đầu bếp tay nghề cao, sắc hương vị đều đầy đủ hết, nếm qua nhất định sẽ nhớ mãi. Ngay cả Thế Huân cũng như vậy, thường xuyên mang Quang Lâm đến nơi này để mà ăn cơm. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, khi phải đối mặt với mỹ vị thường ngày, Thế Huân lại cảm thấy nhạt nhẽo không muốn ăn. Trong đầu là chỉ nhớ đến cái món cháo gạo nếp của lúc sáng, vị mềm dẻo, đồng đậm thơm ngon. Thế Huân càng nghĩ thì lại càng đói, nhưng rồi lại không khơi nổi thêm một cái điểm hứng thú nào đối với bàn mỹ thực trước mặt mình. Đành buồn chán ăn được vài miếng thì đã buông đũa xuống. Cơm trưa ăn chưa có hảo, cái bụng trống rỗng lại càng nhớ tới cái món cháo của Lộc Hàm. Đừng nói cái gì cũng là không có muốn ăn, đến công việc cũng không có tâm trạng để mà làm tiếp. Thật vất vả, Thế Huân mới chờ tới giờ tan tầm, cuối cùng nhịn không được điên gọi cho cậu nói cái vụ cơm chiều. Nhưng mà hiện tại mình đã sắp chết đối đến nơi rồi, vậy mà còn chưa thấy Lộc Hàm trở về. Thế Huân cầm lấy di động chuẩn bị gọi điện thoại cho Lộc Hàm. Ngô Tổng à? Thế Huân vừa rút điện thoại ra thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng âm thanh của Lộc Hàm. Sao giờ mới đến chứ? Chờ cô làm xong cơm chiều chắc tôi chết đói quá thôi. Thế Huân mở cửa cho Lộc Hàm, nhìn thấy cậu ta tay xách nách mang nhưng mà không có ý giúp đỡ, chỉ né qua một bên cho cậu ta đi vào. Dạ thực xin lỗi, trên đường có tai nạn giao thông nên em chậm trễ một chút. Dạ tôi sẽ lập tức đi nấu cơm ngay. Lộc Hàm cuống quýt hướng Thế Huân để giải thích. Đồ dùng cá nhân và quần áo cũng không có kịp đem vào trong phòng, chỉ để tạm ở góc tường ở trong phòng khách, liền vội vàng cầm lấy thịt rau chạy thẳng vào trong nhà bếp. Sau khi mà Thế Huân nhìn vào bóng dáng của Lộc Hàm biến mất ở trong bếp, lại đến ghế sofa ngồi xuống, lấy điều khiển tivi mở ra xem, rồi nhàm chán chuyển kênh. Phòng bếp rất nhanh lên phe lên cái âm thanh đương đương, tuy rằng là không có lớn lắm, nhưng mà hòa vào âm thanh của tivi làm cho có một chút hỗn độn, hại cho Thế Huân lại không có tâm tình nào để mà xem tivi. Vừa lúc bụng cũng đói đến sắp chết rồi, anh ta liền đứng lên đi vào trong phòng bếp xem Lộc Hàm hôm nay sẽ nấu món gì. Ngô Tổng à, chờ một chút nữa đi. Đại khai nghe được tiếng bước chân của Thế Huân, Lộc Hàm quay đầu hướng thấy Thế Huân tươi cười, rồi lập tức quay đầu tiếp tục nấu. Thế Huân nghiêng mình dựa vào trong cái cửa phòng bếp, ngắm nhìn bóng dáng bận rộn của Lộc Hàm rửa đồ ăn, thái rau, nhóm bếp, đổ dầu, động tác thành thạo lưu loát, dáng vẻ thì hoàn toàn không có giống với hồi mình nấu cơm cho Quan Lâm. Một bên xem công thức, một bên nấu ăn, lúc nào cũng là luống cuống đến sức đầu mẻ trán. Sau khi xong lại còn bị Quan Lâm chê lên chê xuống, nào là cái này mặn quá, cái kia nhạt quá. Quan Lâm bảo Thế Huân nấu cơm cho mình, mới đầu thì anh ta cũng rất là hào hứng, đây không phải là cái biểu đạt tình yêu mà Quan Lâm nói hay sao chứ. Nhưng mà mỗi lần anh ta tân tân khổ khổ nấu xong thì hắn ta không phải chê dở thì cũng sẽ là cắn bụng mà ăn. Dần dà Thế Huân chứ không có còn hứng thú, chẳng qua khi đó quá sủng Quan Lâm đi cho nên anh mới cam tâm tình nguyện mà làm. Nhưng cho dù có sủng đến mấy thì cũng không thoát khỏi cái kết cục chia tay này. Trong lòng của Thế Huân ngập tràn chua xót. Thôi quên đi, sự việc đã như thế này rồi, u sầu ảo nào cũng chẳng được gì, cứ thử từ từ để quên đi xem. Lúc này Lộc Hàm đã xào xong đồ ăn, hương vị nồng đậm tản ra. Nếu không phải là cô Kỳ thân là tổng giám đốc Ngô thị, ở trước mặt của Lộc Hàm dù sao cũng là phải có một chút uy nghi của một cấp trên, chỉ sợ Thế Huân sớm thò tay sẽ bóc lấy thức ăn trên bàn mà ăn vụng. Thế Huân nghĩ thầm, hiện tại cùng với Lộc Hàm so với cùng với Quan Lâm trước kia hạnh phúc hơn rất là nhiều, nhưng mà dùng cái từ hạnh phúc để mà hình dung thì có gì đó không đúng cho lắm. Dù sao thì anh ta và Quan Lâm trước kia là người yêu, còn Lộc Hàm trong lúc này thì có cái gì đâu chứ, nhiều nhất cũng chỉ là cái mối quan hệ bao dưỡng của cố chủ với con bò mà thôi. Mà đối với con bò mà nói, cái gì mới gọi là hạnh phúc chứ, có mà tính phúc thì đúng hơn. Nghĩ tới nghĩ lui thì nên nói cuộc sống hiện tại so với trước kia nó thoải mái hơn một chút mới là thích hợp. Không chỉ đơn giản là Lộc Hàm nấu ăn ngon làm thỏa mãn cái bụng của mình, mà về cái phương diện ái tình kia, thân thể của cậu ta so với Quan Lâm cũng là thỏa mãn hơn anh. Thế Huân nhớ đến ngày hôm qua lúc mà hai người đang ân ái, nhớ đến hậu huyệt chặt chẽ cùng với cái khoang miệng ấm áp của cậu ta. Hiện tại nhìn lại, lúc mà cậu bận rộn đưa lưng về phía mình, đường cong thân thể như ẩn như hiện, Thế Huân lại cảm giác có cả một cái cổ nhiệt lưu theo bụng dưới lại dâng lên, khô gian thậm chí lại có phản ứng nữa rồi. Thôi chết tiệt đó, mới có nhìn một chút thôi đã nhìn không được rồi sao? Cái tên con bôi này, ai vậy mà lại ảnh hưởng lớn đến mình vậy sao? Thế Huân âm thầm mắng chỉ bản thân một tiếng, nhíu mày xoay người rời khỏi nhà bếp. Một lát sau, Lộc Hàm đem đồ ăn nấu nướng xong mang lên trên bàn. Có lẽ là nhìn thấy Thế Huân đang đói bụng nên cậu ta cũng không có nấu cầu kỳ. Hai món, một canh, một là ớt chuông xào và khoai tây. Độ dài này cùng với kích thước của ớt chuông và khoai tây chính là hoàn toàn giống nhau, đủ thấy công phu thái rau của Lộc Hàm rất là cao. Màu xanh biếc của ớt chuông cộng với màu vàng của khoai tây, xem lại mấy cái cọng ớt đỏ làm cho cái món ăn thoạt nhìn rất là ngon mắt. Thế Huân gấp một ít để vào trong chén và trong miệng của mình, thành thuy ngon miệng, hơi cay cay. Một món khác là thịt kho cà tím, cà thịt được nấu đến vàng nâu cộng với một ít ớt xanh làm đẹp, mùi vị lại càng thêm đậm đà vì đã được bỏ thêm một ít đường. Đưa vào trong miệng béo mà lại không ngán, đậm nhạt vừa phải, ngoài giòn trong mềm, hương vị nó ngon đến mức làm cho Thế Huân gấp một lúc đến tận mấy miếng. Phối hợp với cơm là món súp nhẹ, Thế Huân đặc biệt cảm thấy cái mỹ mãn đối với bữa cơm này. Hai người cơm nước xong xuôi, Lộc Hàm đứng lên thu thập chén đũa. Thế Huân đi đến sofa của phòng khách ngồi xuống, cầm lấy điều khiển mở tivi. Chờ khi mà thu thập xong xuôi rồi, Lộc Hàm trở lại phòng khách, thấy Thế Huân đang tập trung coi tivi. Cậu do dự không biết là nên ngồi gần hay là cách xa anh ta ra một chút, sợ sẽ làm cho Thế Huân mất hứng. Vẫn là lựa chọn cách xa một khoảng, ngồi xuống ghế sofa ở bên kia. Đã, đến cạnh ngồi đi. Thế Huân quay đầu, liếc nhìn Lộc Hàm một cái, nhưng mà ánh mắt rất nhanh lại chuyển màn hình TV. Đã, Lộc Hàm khẽ lên một tiếng, đứng lên, đi đến ngồi bên cạnh của Thế Huân. Lộc Hàm vừa mới ngồi xuống, Thế Huân liền đưa tay ôm lấy nửa bả vai của cậu, ngón tay phía sau lưng bắt đầu lại xoa tới xoa lui để mà thưởng thức.